Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 950, chương 949, quốc tế hội nghị. Sau đó một đoạn thời gian, Bách Lý Thanh Phong cảm nhận được trước nay chưa từng có dễ dàng cùng nhàn nhã, mỗi ngày sớm bên trên đọc sách, buổi sáng cùng Tiểu Trúc cùng một chỗ luyện kiếm, sau khi ăn cơm xong liền đi ra cửa chuyển bên trên một vòng, cảm thụ Hạ Á thành phố biến hóa, buổi tối sẽ còn đi tương đối phồn hoa trung tâm nội thành ăn chút quà vặt, nhìn xem phim cái gì. Loại cuộc sống này để Bách Lý Thanh Phong có loại về tới năm đó ở một cái thế giới khác cảm giác. Tại loại này nhẹ nhõm lớn không khí hạ, Thiên Hoàng Liên Bang xây dựng quốc tế hội nghị dần dần tới gần tổ chức. Cứ việc nói xuất ngoại tế hội nghị tổ chức người là Kim Ưng Đế Quốc Kiều Trì Tổng thống, nhưng toàn bộ thiên hoang giới bên trong nếu bàn về cùng danh vọng, Bách Lý Thanh Phong nhận thứ hai, không có người nào dám nhận thứ nhất. Thụ cái này một nhân tố ảnh hưởng, cuối cùng quốc tế hội nghị tổ chức địa điểm thình lình ngay tại Hy Á Vương quốc phương Nam kinh tế trung tâm Hạ Á thành phố. Mà phòng hội nghị địa điểm chính là Hạ Á thành phố vừa mới xây thành chưa tới nửa năm, một tòa cao 66 tầng cao ốc Hòa Bình trong cao ốc, Hòa Hình cao ốc ở vào Đại học thành khu không xa đặc khu kinh tế. Đây là một cái 4 năm trước vừa mới quy hoạch ra vùng mới giải phóng. Bất quá cái này vùng mới giải phóng mặc dù quy hoạch xây dựng 4 năm, cũng mà còn có lấy Ô Hà Cảng ưu thế, có thể thời gian 4 năm muốn triệt để phát triển cuối cùng vội vàng một chút. Tại quốc tế hội nghị tổ chức thời khắc, đại lượng dòng người tràn vào đặc khu kinh tế, trên diện rộng tăng thêm đặc khu kinh tế phụ tải năng lực. Vì phân lưu, mọi người không thể không lân cận vào ở đại học thành khu, khiến cho mấy ngày kế tiếp Bách Lý Thanh Phong đi dạo lúc, rõ ràng cảm thấy người lưu lượng tăng trưởng. Những dòng người này lượng không chỉ có lấy các quốc gia giới chính trị quan lớn, còn có đại lượng đến từ các nơi trên thế giới tin tức truyền thông. Thậm chí một chút người hiểu chuyện cũng không xa vạn dặm chạy đến tham gia náo nhiệt, tuyên bố suy nghĩ phải chứng kiến Thiên Hoang Liên Bang thành lập cái này một lịch sử tính thời khắc. Đủ loại nguyên nhân hạ, khi quốc tế hội nghị tổ chức ngày chân chính tiến đến lúc, Hạ Á thành phố dòng người lượng tăng vọt một lần, tất cả nhà khách toàn bộ bạo mãn, cả tòa thành thị bày biện ra trước nay chưa từng có phồn hoa. Lúc này, tại Bách Lý Thanh Phong ở lại trong sân, A Lạc Phu thủ tướng, Á Tác thủ tướng, cùng Tạp Lan Vương quốc nữ vương Tây Nhĩ Duy Á đều hội tụ một đường. Bệ hạ, đây chính là Thiên Hoang Liên Bang đại khái quá trình, ngài nhìn còn có gì cần bổ sung a? Á Tác đem một phần bảng biểu đưa tới Bách Lý Thanh Phong trước. Người, Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, ta muốn lên đài phát biểu. Đúng, lần này hội nghị chỉ có bệ hạ ngài ra mặt chủ trì thích hợp nhất. Thế nhưng là ta chưa từng có, tại loại trường hợp này bên trên phát qua nói, vạn nhất nói không tốt, sẽ hay không dẫn đến hội nghị chịu ảnh hưởng. Bệ hạ lên đài mới là đối với trận này quốc tế hội nghị quyền uy khẳng định. Nếu là bệ hạ không lên đài, ngược lại sẽ để hội nghị chịu ảnh hưởng. Á Tác nghiêm mặt nói, đạo lý này Bách Lý Thanh Phong ngược lại là hiểu. Chỉ là, lần này quốc tế hội nghị sẽ có trên 100 vị quốc gia tổng thống, nguyên thủ, quốc vương, thậm chí cả nước nhà đại biểu đến đây. Để hắn đối với những người này phát biểu cảm nghĩ, hắn luôn cảm thấy cái này không giống như là một cái bình thường người có thể làm sự tình. Cà phê Tác thủ tướng nói không sai, hắn mặc dù một mực kiên trì muốn qua bên trên cuộc sống của người bình thường, nhưng tại vị, mưu chính, tại hắn triệt để bỏ xuống hết thảy gánh trước, loại sự tình này hắn không cách nào tránh khỏi. Ta đã biết, đây là những ngày này các quốc gia thủ lĩnh tụ tập cùng một chỗ thương lượng ra Thiên Hoang Liên Bang tổ kiến tương quan công việc trang thứ ba, cũng đã dựa theo bệ hạ ngài đề nghị tiến hành qua sửa chữa. Tây Nhĩ Duy Á lại đem một phần tư liệu đưa tới Bách Lý Thanh Phong trước mặt. Quốc tế hội nghị tổ chức mặc dù là tại hôm nay, có thể thực tế bên trên sớm tại mấy ngày trước, các quốc gia đã điều động đại biểu nhau nhau cử hành hội đàm. Sẽ nghị tổ chức nội dung chi tiết cẩn thận thương thảo một lần. Trước mắt cái hội nghị này cùng nó nói là thương thảo tổ kiến Thiên Hoang Liên bang công việc. Chẳng bằng nói là đối với Thiên Hoang Liên bang thành lập chính thức xác nhận. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút phần tài liệu này. Tư liệu có mười mấy trang. Đồng thời đều là đại phương hướng tính đồ vật. Nhưng đại khái đều tại hắn quy hoạch phạm trù bên trong. Về phần chi tiết tính đồ vật, Bách Lý Thanh Phong muốn quản cũng không quản được nhiều như vậy. Nhìn chỉ chốc lát, hắn đem tư liệu khép lên. Có thể, giống như các quốc gia thủ lĩnh đều đã đến. Đều đến, bất quá, quốc tế hội nghị lúc ban đầu người đề xuất Kiều Trì Tổng thống đột phát tật bệnh. Không thể chạy đến, đột phát tật bệnh. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến lúc trước hắn đi Kim Ưng Đế Quốc tại phủ Tổng thống bên trong. Phát hiện lưu lại thánh linh khí tức, nên sẽ không bất hủ thần đế lại muốn giày vò sóng gió gì à. Người không có sao chứ, sẽ không có chuyện gì. Kim Ưng Đế Quốc vẫn là tới một vị phó tổng thống. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta hiện tại quá khứ. Chúng ta đã cho bệ hạ sắp xếp xong xuôi cỗ xe cùng trợ lý. Tùy thời có thể xuất phát. Trợ lý cũng không cần. Bách Lý Thanh Phong nói đối với sư Y Y nói. Một tiếng, Y Y theo giúp ta cùng đi chứ. Ta, sư Y Y khẽ giật mình. Đây là Bách Lý Thanh Phong lần thứ nhất ở nơi công cộng bên trên nguyện ý mang nàng một đạo tiến về. Ta, có thể chứ? Có thể. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Thanh Phong ngươi nói có thể. Cái kia là được rồi. Sư Y Y nói. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Cái kia Tiểu Trúc, để Triệu lão bá. Bách Lý Thanh Phong nói đến liên tưởng Triệu Kiếm Thánh đều biến mất một đoạn thời gian rất dài. Đành phải đổi giọng nói. Cái kia mang theo cùng một chỗ đi. Nói xong hắn nhìn Á Tác một chút. Nhiều an bài cái vị trí không sao chứ. Đương nhiên không quan hệ. Á Tác vội vàng nói. Vậy thì tốt. Chúng ta đi. Lập tức Bách Lý Thanh Phong đứng dậy. Cũng không cần tận lực trang điểm. Gọi bên trên Tiểu Trúc. Một nhóm ba người hướng viện đi ra ngoài. A Lạc Phu, Á Tác, Tây Nhĩ Duy Á theo sát phía sau. Tại ngoài viện, Hư Vô Kỵ Sĩ đoàn hai cái tiểu đội 20 người đã chờ ở bên ngoài đợi. Càng xa xôi, vượt qua rừng cây nhỏ, tại đổi mới lão thành khu tiến Thanh Nguyên Sơn sơn khẩu chỗ, đỗ lấy 6 chiếc màu đen phiên bản dài xe con. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong một đoàn người đến, kiệu cửa xe Hư Vô Kỵ Sĩ đoàn thành viên ngay lập tức đem xe con đại môn mở ra. Đem Bách Lý Thanh Phong, sư Y Y, Bách Lý Trúc ba người nghênh đón tiếp lấy. Phụ trách lái xe chính là đã đột phá đến cấp 9 thiên nhân thần chi hóa thân Mễ La. Ba người lên xe, phía trước cấp tốc truyền đến tiếng còi cảnh sát. Xe cảnh sát mở đường, đội xe chạy chậm rãi, thẳng hướng vùng mới giải phóng hòa bình cao ốc mà đi. Từ ở quốc tế hội nghị tổ chức, Hạ Á thành phố đại lượng dòng người tràn vào, số lượng xe chạy tự nhiên cũng trên diện rộng tăng trưởng. Có thể theo lấy bọn hắn đội xe này đến, tất cả cỗ xe tự phát tính nhường đường ra, khiến cho đội xe tiến lên thông suốt, mà chờ đoàn xe sắp đến hòa bình cao ốc khu vực lúc. Hai bên dòng người càng là trên diện rộng tăng trưởng, vô số người tại hai bên đường cái dơ các quốc gia lá cờ không ngừng hoan hô. Ăn mừng lấy trận này đối với hắn thiên hoang giới các quốc gia mà nói có thể xưng lịch sử tính hội. Nghị tổ chức, đợi đến đội xe đi vào hòa bình cao ốc cửa chính. Bách Lý Thanh Phong cùng sư Y Y, Bách Lý Trúc ba người lúc xuống xe, ngăn cách bởi ngoài trăm thước người đi đường càng là phát ra như bài sơn đảo hải reo hò. Là hư vô chân thần bệ hạ, hư vô chân thần bệ hạ đến. Hoa, ta thấy được, ta nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong bệ hạ. Ta là hắn cùng thời kỳ. Ta là hắn cùng thời kỳ đồng học. Quá tốt rồi, Thiên Hoàng Liên Bang nếu như có thể tổ kiến hoàn thành. Từ nay về sau thế giới các quốc gia liền đều là người một nhà. Ta nằm mơ đều đang đợi một ngày này đến. Trận trận la lên bên trong. Bách Lý Thanh Phong tại chờ đợi tại cửa ra vào Đoan Mộc Thụy cung kính dẫn đạo hạ tiến vào lớn. Phòng hội nghị, lúc này lớn trong phòng họp các quốc gia thủ tướng, tổng thống, quốc vương cơ hồ đã toàn bộ đến đông đủ. Lẻ loi tổng tổng sợ là có hơn vạn người. Đủ loại tin tức truyền thông không ngừng cầm máy ảnh bốn phía chụp ảnh. Càng có vô số phóng viên đối với camera. Tại camera trước tức thời thông báo, Đoan Mộc Thụy mang theo Bách Lý Thanh Phong ba người bước vào phòng hội nghị lập tức nhấc lên lớn. Trong phòng họp cao trào, vốn là náo nhiệt không thôi trong phòng họp, tiếng gầm rõ ràng cao hơn một đoạn. Các vị khán giả các bằng hữu, Bách Lý Thanh Phong bệ hạ đã tại Hy Á Vương quốc Á Tác Thủ tướng, Cực Quang Đế quốc A Lạc Phu Thủ tướng, Tạp Lan Vương quốc Tây Nhĩ Duy Á Nữ Vương cùng đi tiến vào hội trường. Hiện tại tiến vào phòng hội nghị chính là Cực Quang Đế quốc Hư Vô Thần Điện Hư Vô Chân Thần. Kỵ sĩ Liên minh 6 quốc quân sự tình Liên hợp Ủy ban Ủy viên trưởng. Hy Á Vương quốc truyền kỳ anh hùng. Truyền kỳ thời đại kẻ hủy diệt. Tây Viêm Châu người cứu vớt. Đồ Thần người. Thượng Cổ Châu người giải phóng. Truyền kỳ Hỏa Long Long kỵ sĩ, Hòa Bình thế giới thôi động người, Thiên Hoàng thế giới từ trước tới nay lộng lẫy nhất, vĩ đại nhất lấp lánh tồn tại Bách Lý Thanh Phong bệ hạ. Đây là quang mang tin tức ngay lập tức hướng ngài đưa quốc tế hội nghị hiện trường đưa tin. Cả đời tận sức tại thúc đẩy hòa bình thế giới Bách Lý Thanh Phong bệ hạ trước mắt đã tới hiện trường. Hắn đến. Biểu thị trận này hội nghị đã đạt được thế giới tất cả đại quốc. Thế lực lớn khẳng định, tiếp xuống hội nghị ký tên bất kỳ quyết định gì đều đem quyền uy mà thần thánh. Chúng ta Thiên Hoàng thế giới nhân loại văn minh đem từ đó chân chính bước vào hoàn toàn mới kỷ. Nguyên, một cái hòa bình cường thịnh óng ánh kỷ nguyên. Từng cái tin tức truyền thông camera càng là ngay lập tức thay đổi ống kính. Hướng ngay từ cửa chính đi tới Bách Lý Thanh Phong đám người. Mà sớm đến William 12, Hải Lý Nhân, An Thụy Tư đám người càng là nhao nhao tiến lên cùng Bách Lý Thanh Phong nắm tay thăm hỏi. Giữa sân cái khác tiểu quốc người phụ trách càng là nhao nhao đứng dậy. Ánh mắt nghênh đón Bách Lý Thanh Phong đến. Sau đó thì là chụp ảnh chung, ảnh lưu niệm giai đoạn. Giai đoạn này kéo dài hơn nửa giờ. Thời gian rốt cục đi tới 10 giờ sáng. Quốc tế hội nghị tổ chức chính thức thời gian. Sư Y Y đem một phần bản thảo giao cho Bách Lý Thanh Phong. Có thể Bách Lý Thanh Phong lại lắc đầu. Tại vạn chúng chú mục hạ, Bách Lý Thanh Phong bước lên đài phát ngôn. Bách Lý Thanh Phong đứng tại đài phát ngôn bên trên. Ánh mắt hướng phía dưới đảo qua. Phía dưới những này gương mặt mỗi một cái, đều là thường thường tại TV bên trên nhìn đến đại nhân vật. Để tỏ lòng đối với Thiên Hoàng Liên bang tổ kiến một chuyện coi trọng. Các quốc gia cơ hồ đều là thủ lĩnh đích thân đến. Cứ việc số lượng không nhiều, chỉ có 103 quốc gia. Nhưng cái này 103 quốc gia tại Thiên Hoàng giới bên trong nắm giữ nhân khẩu. Diện tích. Lại chiếm cứ thế giới 9/9, còn lại những không đến kia, đại bộ phận phân đều là một số người miệng mấy trăm ngàn hoặc quốc thổ diện tích mấy ngàn cây số. Vuông tiểu quốc gia, mà theo hắn đạp bên trên đài phát ngôn, nguyên bản còn không ngừng vang lên lấy đủ loại thanh âm phòng hội nghị dần dần yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người đều tập trung đến trên đài Bách Lý Thanh Phong trên người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.